Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Chương 161 bị pháo hôi nhà giàu thiên kim. Xong, Yến Dạ ở Yến Phụ trên tay khi bất quá là cái có điểm danh khí tiểu địa ốc công ty. Tới rồi Yến Cận trên tay. Trải qua đã nhiều năm thay đổi phát triển cuối cùng thành công ở thương giới đứng vững vàng bước. Chân, thành đỉnh tầng thượng lưu trong vòng quý tộc tân tú, cho nên Yến Dạ Yến hội là mọi người vô luận. Như thế nào cũng sẽ nể tình tham gia, nói không chừng còn có thể cùng Yến Dạ kéo lên quan hệ. Hoặc là từ trong Yến hội kết bạn một ít có thể cùng có lợi bằng hữu. Yến hội địa điểm là đang tới. Gần vùng ngoại ô một tòa trang viên. Yến Cơ ăn mặc một kiện màu xanh biển một chữ vai váy dài. Váy trên người điểm xuyết sáng lấp lánh kim cương vụn, ở quang mang hạ phản xạ năm màu quang mang, từ xa nhìn lại giống như là đem ngân hà mặc ở trên người giống nhau, nàng kéo Yến Cận thủ đoạn từ trang viên lầu 2 đi xuống tới, ở đại sảnh ánh đèn chiếu rọi xuống càng hiện ra thịt trắng nõn. Cùng Yến Cận có chút vài phần tương tự trên mặt mang theo một mặt hoàn mỹ mỉm cười độ cung. Tùy ý bên cạnh người đánh giá tầm mắt làm chủ nhà. Yến Cận một chút lâu đã bị các ngành sản xuất lão tổng cấp vây quanh lên. Yến Cơ thập phần có ánh mắt nhường ra không gian, trong Yến hội tới không chỉ là này đó lão tổng. Bọn họ còn mang đến nhà mình bồi dưỡng người thừa kế. Nghĩ làm cho bọn họ có thể nhiều tiếp xúc loại này loại hình Yến hội kết bạn nhân mạch làm Yến gia. Thiên Kim Yến Cơ tự nhiên cũng thành những người trẻ tuổi này trong mắt hương bánh trái. Ngắn ngủn vài phút thời gian nàng đã cự tuyệt vài phê muốn đi lên đến gần nam nhân, Yến Cơ tầm mắt. Biện pháp hay, đối này đó liền đáy mắt cảm xúc đều quản lý không tốt mao đầu tiểu tử không có gì hứng thú, nàng ở. Sân nhảy bên cạnh chọn vị trí ngồi xuống, cầm nĩa có một chút không một chút chọc trước người bánh kem. Bỗng nhiên, trước mặt đầu hạ một tảng lớn bóng ma, mắt sáng ánh đèn tựa hồ bị thứ gì cấp chặn, Yến Cơ ngẩng đầu vừa lúc đối thượng một đôi mãn mang ý cười đôi mắt không biết có hay không cái. Này vinh hạnh có thể mời trước mặt vị này tiểu thư Mỹ lệ cùng ta cùng múa một chi. An Nam Hạc hôm nay trang phẫn là tỉ mỉ trang điểm quá mức. Trên mặt mang theo không thể bắt bẻ tươi cười, hai người ly có chút gần. Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái, tầm mắt ở khuôn mặt hắn cùng trên cổ tạm dừng một lát. Sau một lúc lâu mới nói, người mặt cùng cổ là hai loại nhan sắc. Cái gì, An Nam Hạc không nghĩ tới Yến Cơ sẽ toát ra như vậy một câu. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng, Yến Cơ buông xuống trong tay nĩa. Tả ý tứ là, ngươi lần sau hóa trang phía trước muốn suy xét một chút chỉnh thể hài hòa. Ngươi cổ so mặt ít nhất cho hai cái độ, An Nam Hạc sắc mặt nháy mắt đỏ lên, bình tĩnh mà xem xét. Yến Cơ nói lời này thời điểm ngữ khí thực bình tĩnh thanh âm cũng hoàn toàn không đại. Vừa lúc chung quanh cũng không vài người. Tuy rằng đại gia ánh mắt sẽ thường thường nhìn qua, nhưng đích xác không ai nghe được Yến Cơ nói chút cái gì, nhưng mà An Nam Hạc lại cảm thấy Yến Cơ. Nói xong lúc sau những người đỏ ánh mắt lập tức liền tụ tập ở trên người mình. Làm hắn hận không thể tìm cái động chui vào đi xấu hổ tột đỉnh. Yến tiểu thư có phải hay không đối ta có ý kiến gì, An Nam Hạc nghẹn nửa ngày mới khống chế được. Muốn quay đầu chạy lấy người xúc động, Yến Cơ nhướng mày. Có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng, ta đều không quen biết ngươi, này biểu tình muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, An Nam Hạc nghĩ. Nghĩ cảm thấy cũng là, xem ra này Yến gia thiên kim bị nuông chiều quán thế nhưng liền lời nói đều. Sẽ không nói. Một câu liền cho người ta đổ thiếu chút nữa khí nhi đều không thuận, An Nam Hạc tâm lý dễ chịu chút. Tiếp tục dò hỏi, kia không biết có thể hay không? Cùng nhau nhảy điệu nhảy. Phó dụ bưng rượu vang đỏ ly đã đi tới. Ý vị không rõ nhìn An Nam Hạc liếc mắt một cái, Yến Cơ nhìn đến phó dụ mới lộ ra một nụ cười. Người như thế nào hiện tại mới đến? Trên đường có chút việc chậm trễ, phó dụ nói như là nghĩ tới sự tình gì dường như nhíu nhíu mày. rồi sau đó lại thực mau buông ra, hướng tới Yến Cơ vươn tay hỏi, Mỹ lệ công chúa điện hạ, có không hãnh diện cùng nhau nhảy điệu nhảy? Hắn ngữ điệu cố tình đi xuống để ép áp có vẻ trầm thấp mà lại gợi cảm. Thon dài trắng nõn ngón tay thế nhưng so nữ sinh còn phải đẹp một ít. Yến Cơ cười tủm tỉm đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay, chuẩn, hai người vừa nói một đáp, hoàn toàn đem một bên An Nam Hạc coi như ẩn hình người cấp xem nhẹ rớt. An Nam Hạc sắc mặt trầm trầm, nhớ tới Phó Dụ cùng Yến Cơ thân phận lại thực mau điều chỉnh biểu tình lộ ra tươi cười, Yến Tổng. Phải đối An ra ra tay, Phó Dụ nói. Hắn ngữ khí là câu trần thuật cũng không mang nghi vấn. Hẳn là từ Yến ra gần nhất động tác trung đoán được bọn họ tính toán, Yến Cơ mị mị con ngươi. Tươi cười như hoa, ân, ta ca nói muốn đem An ra tặng cho ta làm như là quà sinh nhật, Phó Dụ như suy tư gì gật gật. Đầu, một khúc kết thúc, Yến Cận vừa lúc cũng đã đi tới. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn Phó Dụ liếc mắt một cái. Trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc, Phó Dụ biểu tình bình tĩnh cùng hắn đối diện một lát. Yến Cận trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười. Hắn đem Phó Dụ kêu qua đi, đem bên người vây quanh người nhất nhất giới thiệu cho hắn. Kia tư thế nhìn tựa hồ có điểm không thích hợp, Phó Dụ biểu tình nhàn nhạt. Yến Cận giới thiệu một cái hắn liền kêu một cái, hoàn toàn không cảm thấy nơi nào có vấn đề, thực mau An Tổng cũng mang theo con hắn An Nam Hạc lại. Đây xem náo nhiệt, hắn thiển mặt cấp Yến Cận đánh thanh tiếp đón, không nghĩ tới người sau cư nhiên vẻ mặt ôn hòa đáp lại còn cùng hắn hàn huyên liêu về An Thị không. Tìm một chút sự tình. Này nhưng đem An Tổng kích động hỏng rồi, chẳng lẽ Yến Tổng đối bọn họ An Thị tới hứng thú? Tính toán theo chân bọn họ ra hợp tác, thật là nói như vậy, kia An Thị công ty mùa xuân đã có thể tới. An Tổng ngẫm lại còn có chút kích động, vội vàng đem chính mình nhi tử đẩy đến Yến Cận trước mặt, quý công tử thật là tuấn tú lịch sự. Yến Cận bất động thanh sắc đánh giá này An Nam Hạc. Đáy mắt cất giấu một chút khinh thường, thật là không có đối lập liền không có thương tổn. Này An Nam Hạc đơn cái nhìn cảm thấy cũng không tệ lắm, qua loa đại khái. Cùng Phó Dụ đứng ở một khối nháy mắt đã bị phụ trợ thành một cây tùy ý có thể thấy được khô vàng cỏ. Dại, Yến Tổng mới là tuổi trẻ tài cao, An Nam Hạc không kiêu ngạo không xiểm định trả lời. Hắn có nghĩ thầm biểu hiện chính mình liền tìm cái đề tài cùng Yến Cận bắt chuyện. Thuận tiện lại kết hợp chính mình đối tương lai hiểu biết nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề. Nhưng thật ra làm Yến Cận hơi hơi có chút kinh ngạc, An Nam Hạc nói vấn đề đều là có nhằm vào. Hắn biết Yến gia về sau phát triển, nói ra nói làm Yến Cận rộng mở thông suốt. Hắn híp mắt cẩn thận nhìn mắt An Nam Hạc, cảm thấy đối phương nhìn qua vẫn là bình phàm vô kỳ. Nhưng là hắn có thể nói ra những lời này liền chứng minh vẫn là có chút tài năng, nghĩ đến này người. Cấp nhà mình muội tử hạ bộ, Yến Cận ánh mắt lạnh lãnh, trong lòng nghĩ cần thiết đến nhanh lên đối An Thị động thủ. Bằng không cấp đối phương thời gian làm cho bọn họ trưởng thành lên đã có thể không thật là khéo an. Nam Hạc chỉ sợ đánh chết cũng không thể tưởng được. Chính mình này một phen lời nói cư nhiên sẽ là làm cho An Thị công ty càng đi mau hướng hủy diệt. Nguyên nhân dẫn đến, hắn hiện tại chỉ nghĩ tận lực biểu hiện chính mình năng lực. Thậm chí còn cùng Phó Dụ hàn huyên hai câu. Về trên tay hắn hạng mục tiểu An Tổng tin tức linh thông, Phó Dụ hơi hơi mỉm cười. Biểu tình thập phần bình tĩnh, hắn cái này hạng mục tuy rằng không có che lấp, nhưng biết đến người đích xác không nhiều lắm. Lấy An Thị như vậy thân phận còn không có tư cách có thể cùng biết hắn cái này hạng mục tin tức cho. Nên, An Nam Hạc là từ đâu ra tình báo? Phó Dụ đáy mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc chợt lóe lướt qua. Cũng không làm An Nam Hạc nhận thấy được không thích hợp địa phương. Trên mặt hắn mang theo tự tin tươi cười. Đối với Phó Dụ hạng mục thao thao bất tuyệt thảo luận, Yến hội kết thúc. An Nam Hạc thành công bắt được Phó Dụ Yến Cận hai người tư nhân liên hệ phương thức. Ra cửa thời điểm khí phách hăng hái hưởng thụ chung quanh truyền đến hâm mộ ghen ghét ánh mắt có. Thể cùng Yến gia đáp thượng quan hệ, khó lường a, Trên đường trở về, An Tổng vẫn luôn khích lệ An Nam Hạc nói. Có thể An Nam Hạc, chỉ cần có thể cùng Yến gia đánh hảo quan hệ, những người đó xem ở Yến gia phân thượng cũng sẽ đối chúng ta chiều cố khách khí một ít, yên tâm ba. Ta biết, An Nam Hạc nói cúi đầu mở ra di động. Hắn mở ra diễn đàn di động bàn cài đặt tiến vào trang đầu. Ánh mắt bị đỉnh cao nhất thiệp cấp hấp dẫn tầm mắt, Cửu Vĩ cư nhiên phát thiếp. An Nam Hạc hơi nhíu nhíu mày, ngón tay xẹt qua điểm đi vào một đường đi xuống nhìn. Càng xem An Nam Hạc sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn đến những cái đó chửi bới hắn khó coi bình luận. An Nam Hạc vừa giận trực tiếp đem điện thoại đi xuống một tạp. Đem bên cạnh người hoảng sợ, Nam Hạc, ngươi làm sao vậy? An Nam Hạc lấy lại tinh thần gãi gãi tóc nói. Không, mới vừa nhìn đến một cái tin tức làm người có điểm sinh khí, hắn đem cái này đề tài vòng qua đi. Nhặt lên di động, ánh mắt đen tối không rõ, khoảng thời gian trước cùng chính mình nói chuyện phiếm. Cứ nhiên là Cửu Vĩ thỉnh đại luyện. Cái này hảo, Cửu Vĩ tẩy trắng hắc oa toàn khấu đến trên đầu của hắn. Thiệp một kiểu đều là mắng hắn bình luận, cái gì cha nam lâu bê điều ti. An Nam Hạc thật là càng xem càng sinh khí, nhưng trong lúc nhất thời lại không có gì ý kiến hay có thể đem nồi cấp ném trở về. Chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cái này quả đắng, hắn duỗi tay đem tóc sau này liêu liêu. Biểu tình đông lạnh, nhưng mà còn không đợi An Nam Hạc nghĩ cách xử lý trên mạng sự tình. Hiện thực lại đã xảy ra chuyện, bọn họ công ty nói hảo hạng mục không biết vì sao cư nhiên cùng nhau phản bội. Đang ở tiến hành chung hạng mục, đối tượng cũng là nói chia tư liền chia tư, nửa điểm do dự đều. Không có, An Thị công ty vốn lưu động cũng liền 7-8 ngàn vạn tả hữu. Căn bản không đủ đi đem hạng mục lỗ hổng điền thượng. Nhưng nếu là không điền, công ty liền hoàn toàn xong rồi, An Tổng hai ngày này bởi vì công ty sự tình sầu trắng tóc ba. Người gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? An Nam Hạc nhíu lại mày hỏi, An Tổng cũng là mặt ủ mày ê. Ta nơi nào sẽ đắc tội với người? Ta gần nhất cũng không đắc tội với người a. Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận khéo đưa đầy. Sao có thể sẽ đi đắc tội với người đâu? Nam Hạc, người gần nhất có hay không đắc tội qua ai? Không có, An Nam Hạc lắc đầu. Hắn khoảng thời gian trước vẫn luôn ở nhà chơi trò chơi cũng chưa như thế nào ra quá môn đi nơi nào. Đắc tội với người, muốn nói kết thù cũng là trong trò chơi người. Cửu Vĩ tên từ trong đầu chợt lóe mà qua. An Nam Hạc có chút buồn cười vỗ vỗ đầu. Hắn có thể là si ngốc. Cửu Vĩ căn bản không có hắn hiện thực tin tức kia làm sao bây giờ. Nam Hạc, không bằng ngươi hỏi một chút Yến Tổng có thể hay không giúp chúng ta cái này vội. An Tổng trà sát. Tay, chần chờ mở miệng nói, An Nam Hạc nói. Ta thử xem mơ siêu, hắn lấy ra di động thử thăm dò cấp Yến Cận đã phát điều tin tức qua đi. An Nam Hạc vốn tưởng rằng dựa theo Yến Cận thân phận thế nào cũng đến chờ thượng một đoạn thời gian. Mới có thể thu được hồi âm, không nghĩ tới tin tức mới vừa phát ra đi không bao lâu đối phương liền hồi phục. An Nam Hạc cũng không nói thẳng muốn thỉnh Yến Cận hỗ trợ, mà là đem công ty mấy cái lấy ra tay hạng mục chia hắn. Nhất nhất nêu ví dụ nói ra hạng mục rất nhiều chỗ tốt, hy vọng Yến Tổng có thể theo chân bọn họ hợp. Tác cụ thể tư liệu phát tới, An Nam Hạc sắc mặt vui vẻ, vội vàng mở ra máy tính đem hạng mục tư liệu truyền tống qua đi. Hắn quay đầu lại nhìn An Tổng biểu tình cười cười nói. Hấp dẫn, thật sự, thật tốt quá, nếu là bởi vì cái này cùng Yến ra hợp tác, kia đã có thể thật là nhờ họa được phúc. Trong lúc nhất thời, An Tổng cũng không biết nói là nên hận phía trước đối tượng hợp tác hay là nên cảm tạ bọn họ. Yến gia thư phòng nội, Yến Cận nhìn trên máy tính truyền đến tư liệu hơi hơi mị mị con ngươi. Khóe miệng giơ lên một mặt lơ đãng tươi cười, thực hảo. Con cá thượng câu, Yến gia cùng An Thị hợp tác tin tức thực mau truyền đi ra ngoài. Mọi người sôi nổi đem hâm mộ ánh mắt đặt ở An Thị trên người. Cùng Yến gia nhắc lên hợp tác quan hệ ngày sau được lợi khẳng định không ít. Bọn họ như thế nào liền đoạt không đến cơ hội này đâu. Thời gian một chút trôi đi, An Nam Hạc bởi vì vội vàng công ty sự tình tạm thời đem trên diễn đàn thiệp ném tại sau đầu. Hắn không biết đã có người bắt đầu xuống tay điều tra hắn hiện thực thân phận, hạng mục đã tới rồi. Quan trọng nhất bộ phận, An Nam Hạc càng là vội không được. Mỗi ngày ở công ty tới rồi rạng sáng mới về nhà, hạng mục cuối cùng một ngày. An Nam Hạc sáng sớm liền tới rồi công ty. Hắn ngồi ở trong văn phòng bớt thời giờ thượng trò chơi diễn đàn. Đường hắn đi xuống nhìn đến có người nói bài hắn hiện thực tư liệu khi sắc mặt đen hắc. An Nam Hạc đương nhiên biết Internet bạo lực có bao nhiêu đáng sợ, đang nghĩ ngợi tới. Cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa, trợ lý mở cửa nôn nóng mở miệng nói. Không hảo tiểu An Tổng, không biết ai đem công ty hạng mục quan trọng tư liệu tiết lộ cho đối thủ công ty. Hiện tại cái này hạng mục đã phế đi, Yến Tổng bên kia biết lập tức liền phải triệt tư. Tin tức này không khác là sét đánh giữa trời quang, đánh An Nam Hạc có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Hắn ngẩn người. Chợt biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, là ai muốn tư liệu truyền ra đi? Không, không biết, trợ lý co rúm lại một chút, công ty tiếp xúc cái này hạng mục người có vài cái. Cha, đi cho ta đem người điều tra ra. Hảo, tốt tiểu An Tổng, trợ lý bị An Nam Hạc bộ dáng này cấp dọa tới rồi. Đối phương thở hổn hển một đôi mắt khí đỏ bừng, trên trán gân xanh tựa hồ đều nổ lên tới. Trợ lý vội vàng xoay người rời đi văn phòng, An Nam Hạc hít sâu một hơi. Nghĩ đến Yến Cận triệt tư hậu quả hô hấp đều dồn dập lên. Cần thiết phải nghĩ biện pháp xử lý tốt chuyện này, bằng không An Thị liền hoàn toàn xong đời. Nhưng mà Yến Cận động tác so với hắn tưởng tượng còn muốn mau một ít. Trợ lý mới vừa nói xong không bao lâu Yến gia liền triệt tư. Đồng thời hạng mục cũng bị đối địch công ty cấp đoạt đi. An Thị công ty sở hữu vốn lưu động đều đầu nhập cái này hạng mục. Như vậy một làm công ty liền thành một trận vỏ rỗng. Còn thiếu ngân hàng một đống nợ, An dù sao cũng phải biết tin tức này khi trực tiếp hai mắt một bôi. Đen hôn mê bất tỉnh, đưa đi bệnh viện cứu giúp mới biết được hắn bị chọc tức bệnh tim phát, An ra phòng ở xe đều bị ngân. Hàng cầm đi làm thế chấp. Cũng may mắn An Nam Hạc còn có chút tiền miễn cưỡng thanh toán tiền An Tổng tiền thuốc men cùng nằm viện phí, nhưng hắn biết, công ty là không cứu, vận đen nối gót tới. Công ty phá sản, diễn đàn cũng có người đem An Nam Hạc thế giới thật tin tức cấp công bố ra tới. Hắn mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều người quấy rầy điện thoại. Thể nghiệm đời trước nguyên chủ trải qua quá sự tình. Các loại khó nghe chửi rủa làm hắn thời thời khắc khắc đều ở vào táo bạo bên cạnh, hắn hiện giờ tựa. Như cái tạc đạn dường như, tựa hồ chỉ cần lại cấp một chút áp lực là có thể tùy thời nổ mạnh, Yến Cơ nhìn không sai biệt lắm. Liền dùng cửu vĩ thân phận liên hệ thượng An Nam Hạc Quy. Ngươi là ai? Nói chuyện, An Nam Hạc thanh âm khàn khàn. Trong nhà thình lình xảy ra phá sản làm hắn đối chính mình trọng sinh chuyện này cảm nhận được xưa. Này chưa từng có mờ mịt, hắn trọng sinh trở về đến tột cùng là vì cái gì? Vì trải qua nhà mình công ty phá sản, vì làm hắn nhìn đến so đời trước còn muốn thảm kết quả. Không nói lời nào ta treo An Nam Hạc, bị người Internet bạo lực tư vị dễ chịu sao, Yến Cơ cảm nhận được đối phương không ổn định tâm thái. Không chút hoang mang mở miệng nói, An Nam Hạc trầm mặc một lát. Có chút không xác định hỏi, ngươi là, cửu vĩ, ngươi gọi điện thoại lại đây làm gì? Chuyên môn tới xem ta trò hay sao? Nhìn đến ta bộ dáng này ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Hắn càng nói càng kích động, một đôi mắt khí đỏ đã mơ siêu, đúng vậy, vui vẻ đâu, Yến Cơ cười khẽ thanh âm hơi đè thấp một ít. Ngươi hiện tại có phải hay không đặc biệt hận ta? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng hận ta. Việc này đều là ngươi tự làm tự chịu minh bạch sao? Ngươi không tới tính kế ta. Kia chúng ta chính là người xa lạ nước giếng không phạm nước sông. Nhưng cố tình ngươi muốn lại đây cho ta hạ bộ. Rơi vào cái này kết cục cũng là ngươi gieo gió gặt bão. An Nam Hạc ngươi đánh giám. Nếu không phải ngươi cái này chân trong chân ngoài là lơi ong bướm nữ nhân. ta như thế nào sẽ thành kia phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Người cái này tiện người, An Nam Hạc khó thở, suýt nữa đem chính mình trọng sinh sự tình cấp để lộ ra tới. May mắn cuối cùng kịp thời dừng lại xe, nói xong ta treo, gấp cái gì nha, ta còn không có hỏi ngươi trong nhà phá sản cảm giác thế nào đâu. Nhìn ta, đã quên cùng ngươi tự giới thiệu, ta là Yến Cơ, ngươi khả năng không có gì ấn tượng, bất quá ta ca ngươi hẳn là biết. Hắn kêu Yến Cận, Yến Cơ nói xong cũng mặc kệ điện thoại một khắc đầu người sẽ là cái gì tâm tình. Dứt khoát lưu loát cúp điện thoại thở dài một cái kia ngạnh ở trong lòng buồn bực trong nháy mắt. Này tiêu tán, An Nam Hạc đầu óc đều là ngốc vừa mới cửu vĩ nói cái gì. Nàng ca là Yến Cận. A, ha ha, sao có thể đâu. Nàng còn không phải là cái bình thường nhà có tiền nữ nhi sao. Nàng đời trước chính mình nói a. An Nam Hạc ánh mắt mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhớ tới trong khoảng thời gian này tới công ty tao ngộ đến sự tình trong lòng kỳ thật đã tin. Trách không được những cái đó đối tượng hợp tác sẽ đột nhiên đổi ý. Trách không được, cửu vị thế nhưng là Yến Cận muội muội, An Nam Hạc đáy lòng hồi ý giống như sóng biển giống nhau dũng. Đi lên, mãnh liệt mênh mông. Hắn bắt đầu hối hận chính mình hành động, nếu trọng sinh lúc sau hắn không nghĩ muốn trả thù cửu vĩ. Hảo hảo ở trong công ty kinh doanh, có phải hay không liền không có nhiều như vậy sự tình. Công ty phá sản, phụ thân phát bệnh nằm viện, ngân hàng thiếu nợ này đó tất cả đều sẽ không có. Hắn vẫn là cái kia An Thị công ty người thừa kế. Người thường trong mắt có tiền phú nhị đại, hắn còn có thể bằng vào đối tương lai hiểu biết dẫn dắt. Công ty nâng cao một bước hiện tại đâu? Xem hắn đều làm chút cái gì? An Nam Hạc duỗi tay che lại mặt, nóng bỏng nước mắt từ trong mắt tràn ra, An Thị công ty liền như vậy hoàn toàn biến mất ở mọi người. Trong mắt, Yến Cơ 24 tuổi sinh nhật ở 12 tháng đế. Thành phố A vừa lúc hạ một hồi đại tuyết. Liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ thế giới đều ngân trang tố khỏa có khác một phen phong vị. Ra cửa người đều bọc lên thật dày áo lông vũ, Yến gia thiên kim sinh nhật Yến hội làm thập phần long. Trọng trong đại sảnh ánh đèn lập lòe, máy sưởi từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiến vào đại sảnh người đều không hẹn mà cùng cởi ra áo khoác tụ ở một khối ôn chuyện bát. Chuyện đột nhiên trong đại sảnh ánh đèn ám ám. Một bỏ ánh sáng đánh vào Yến hội lầu hai vị trí. Một vị ăn mặc phấn bạch sắc váy dài mang theo vương miện dáng người nhỏ xinh nữ nhân kéo Yến Cận. Tay chậm rãi từ thang lầu thượng đi xuống tới. Nàng diện mạo tinh xảo điểm mỹ. Một đôi hắc bạch phân minh con người sạch sẽ trong suốt. Làm người coi trọng căn bản ngượng ngùng đối nàng động cái gì ý xấu, cảm tạ chư vị có thể ở chăm. Vội bên trong bớt thời giờ mới tham gia tiểu muội sinh nhật Yến hội. Yến Cận đứng ở nhất trung tâm biểu tình bình tĩnh nói. Hắn búng tay một cái. Trợ lý cầm một bước văn kiện đi lên, Yến Cận đem văn kiện đưa cho Yến Cơ. Trên mặt hiện ra một mạt ý cười. Đưa cho ngươi quà sinh nhật, hy vọng tiểu công chúa có thể thích cảm ơn ca ca. Ta thực thích Yến Cơ tiếp nhận văn kiện. Duỗi tay ôm ôm Yến Cận, hai anh em ở mọi người vỗ tay hạ nhảy đệ nhất điệu nhảy. Sau đó Yến Cận đã bị người kêu đi rồi, phó dụ thực đi mau đi lên đưa cho Yến Cơ một cái đóng gói. Tình mỹ lễ vật hộp, sinh nhật vui sướng, cảm ơn, Yến Cơ nhấp miệng cười. Trong mắt lập lòe quang mang so trong đại sảnh ánh đèn còn muốn lộng lẫy lóa mắt vài phần, phó dụ. Nhìn nàng tươi cười trái tim không biết cố gắng nhanh chóng nhảy lên. Hắn liếm liếm có chút làm cánh môi. Chấn định nói, có thể cùng ta nhảy điệu nhảy sao? Đương nhiên có thể thư hoãn âm nhạc chung. Sân nhảy cả trai lẫn gái theo âm nhạc một khối nhẹ nhàng khởi vũ. Phó dụ hơi hơi cúi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi khàn khàn thanh âm mở miệng nói. Có thể cho ta một cái chiếu cố ngươi cơ hội sao? Hắn nói cực kỳ thành khẩn uyển chuyển, hẹp dài thâm thúy con ngươi chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Yến Cơ. Không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình, Yến Cơ hơi hơi nhướng mày. ngước mắt đối thượng Phó Dụ tầm mắt tươi sáng cười. Đương nhiên có thể, ngươi xem ta hôm nay xoái không xoái. Xoái ngươi cái đầu, lăn xa một chút đừng chống đỡ ta tầm mắt, ai ngươi sao hồi sự. Có phải hay không muốn đánh nhau? Đánh liền đánh ai sợ ai? Kiếm tới Tiêu Dao hai người cho nhau trừng mắt đối diện. Trên người ăn mặc giống nhau như đúc bạn lang phục, một bên ăn mặc đồng dạng bạn lang phục Thiết Dực liếc hai người liếc mắt một cái một bên lắc đầu. Một bên đi ra ngoài, hôn lễ muốn bắt đầu rồi, một hồi long trọng hôn lễ ở thành phố A giáo đường cử. Hành, vai chính là Yến gia nhận hết sủng ái thiên kim cùng với thương giới trước 2 năm toát ra đầu tân. Tú quý tộc thời đại khoa học kỹ thuật tổng tài Phó Dụ, buổi hôn lễ này thập phần long trọng. Dùng để đón dâu hôn xe là thuần một sắc màu đỏ rực toàn cầu hạn lượng xe thể thao. Một chiếc giá trị gần như ngàn vạn. Đoàn xe ở quốc lộ thượng ra hết nổi bật, càng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là khoa học kỹ. Thuật long đầu lão đại Phó Thiên Khải thế nhưng cũng xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Nhìn hắn cùng tân lang quan ba phần tương tự khuôn mặt cùng giống nhau dòng họ. Mọi người còn có cái gì không rõ? Đây là hào môn quý tộc hôn lễ A. Nguyên bản còn cảm thấy tân lang không xứng với tân nương người sôi nổi nhắm lại miệng. Cấp này đối tân nhân đưa lên chúc phúc, Yến Cơ ăn mặc đứng đầu thiết kế sư cho nàng lượng thân chế. Tạo áo cưới, trong tay nắm phủng hoa kéo Yến Cận cùng với Yến Phụ cánh tay chậm rãi hướng tới Phó Dụ đi đến. Trên mặt nàng mang theo tươi cười, cùng Phó Dụ đối diện Yến ra hai cái nam nhân vạn phần trân trọng không tha đem Yến Cơ tay đặt ở Phó Dụ trên tay. Nghiêm túc dặn dò hắn phải hảo hảo đối đãi bọn họ Yến gia bảo bối công chúa, Phó Dụ dị thường trịnh. Trọng đáp ứng, thâm thúy con ngươi tràn đầy tình yêu. Phó Dụ công ty quy mô càng thêm khổng lồ, dựa vào chính mình bản lĩnh ẩn ẩn có vượt qua phụ thân hắn Phó Thiên Khải tư thế. Yến gia cũng một chút ổn định ở hào môn thế gia trong vòng, kết hôn sau Yến Cơ quá thập phần hạnh. Phúc. Phó Dụ mỗi cái cuối tuần đều sẽ buông công ty sự tình mang nàng cả nước các nơi chạy vội. Ăn biến rất nhiều địa phương mỹ thực, mỗi lần khi trở về Phó Dụ bởi vì công tác gầy đi xuống thể trọng đều sẽ tăng trưởng trở về, năm thứ. Bà Yến Cơ liền sinh cái nữ nhi, Phó Dụ cảm thấy sinh hài tử thật sự quá thống khổ trực tiếp đi bệnh viện buộc garo. Hai người này nữ nhi duy nhất càng là bị hai nhà người cấp sủng tới rồi bầu trời đi an nam hạc bời. Vì đắc tội Yến gia căn bản tìm không thấy cái gì hảo công tác. Hắn ở An Tổng qua đời lúc sau liền rời đi thành phố A chẳng biết đi đâu. Yến Cơ cũng không có riêng đi nhìn chằm chằm, an nam hạc đã vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Bọn họ thanh toán xong, mà An Nam Hạc tiểu thanh Mai Bạch Nhu bắc đời này nhưng thật ra không đối. Yến Cơ ra tay, chẳng qua nàng tưởng cùng Yến Cơ đoạt bạn trai bị Phó Dụ làm trò mọi người mặt lời lẽ chính đáng. Mắng cho một trận, thỉnh nàng tự trọng chuyện này bị người truyền ra đi. Bạch Nhu bắc liền thành mọi người trong miệng cười liễu, nàng luôn luôn muốn thể diện, vừa ra khỏi cửa liền sẽ thu được đủ loại dị sắc nhìn chăm chú. Dần dần liền càng thêm không yêu ra cửa, nhưng thật ra cùng Yến Cơ đời trước được bệnh trầm cảm tình huống có điểm tương tự thiên làm bậy. Hãy còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Hết chương.